Cực phẩm cuồng thiếu, chương 259, một đời lưu ly bạch. Góc truyện audio.com. Từ khi Diệp Phàm thành công ngưng tụ ra ý niệm lực hạt giống, trở thành tiên thiên thuật sĩ sau khi tâm thần sức cảm ứng tăng cường rất nhiều, đặc biệt là đối với tu luyện giả khí thức cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Cảm ứng được là Tô Vũ Hinh chính đang cấp tốc hướng về biệt thự tới rồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, từ ngọc thạch trên nhảy xuống. Một lát sau, coi như Tô Vũ Hinh sắp đến biệt thự cửa tiểu viện thời điểm, tốc độ của nàng chậm lại rất nhiều. Dựa vào ánh trăng, có thể nhìn thấy nàng tấm kia nguyên bản lạnh lùng băng xương trên mặt mơ hồ lộ ra mấy phần do dự. Do dự có hay không muốn đi vào tìm Diệp Phàm, bởi vì trong xương kế thừa hoa hạ sự căng thẳng của nữ nhân. Ở ngoài lạnh bên trong nhu Tô Vũ Hinh thuộc về loại kia hiền thê lương mẫu điển phạm khi chính mình nam nhân bận rộn thời điểm. Nàng không sẽ chủ động đi quấy rối, mà là sẽ đợi được nam nhân bận rộn xong xuôi sau. Đem chính mình ôn nhu nhất một mặt bày ra, làm cho nam nhân uể oải tâm thân đạt được thả lòng. Ngày hôm nay, nàng chủ động tới tìm Diệp Phàm, là muốn cùng Diệp Phàm nói một chuyện, nhưng các loại, chờ, đến biệt thự cửa tiểu viện sau, nàng lại cảm giác mình quá đa nghi cuống lên, cho nên mới phải do dự. Vũ Hinh, làm sao không tiến vào biệt thự trong tiểu viện? Diệp Phàm nhận ra được Tô Vũ Hinh đến cửa biệt thự sau dừng bước. Hơi run run, lên tiếng hỏi, hồi hộp, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm. Tô Vũ Hinh trong đầu khẽ run lên, trên mặt toát ra mấy phần kinh hoàng. Sau đó lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào biệt thự. Vừa đi, một bên xin lỗi nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngươi tu luyện, nên nói xin lỗi chính là ta. Những ngày qua ta chỉ lo bận bịu chuyện của chính mình. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi thầm mắng mình hồ đồ. Những ngày qua chỉ lo bận bịu chính sự, hoàn toàn lạnh nhạt Tô Vũ Hinh. Ta, nghe được Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh biết rõ Diệp Phàm hiểu lầm chính mình ý đồ đến. Nỗ lực nói cái gì, nhưng mà không chờ nàng đem mặt sau lại nói mở miệng. Diệp Phàm tựa như một cơn gió bình thường đi tới trước người của nàng. Dắt tay của nàng, ôn nhu nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền ở nơi này đi, nếu như muốn tu luyện hãy cùng ta đồng thời ở trong sân tu luyện. Không muốn tu luyện có thể chính mình ngủ. Tô Vũ Hinh không kìm lòng được gật gật đầu. Sau đó lại ý thức được cái gì? Khuôn mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ chót. Chỉ thấy nàng cúi đầu. Thanh như muỗi ruồi nói. Kỳ thực, ta tìm đến ngươi không phải là bởi vì cái này. Ta biết, mắt thấy Tô Vũ Hinh một mặt ngượng ngùng dáng dấp. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Dưới cái nhìn của hắn, coi như Tô Vũ Hinh muốn cùng mình sống chung một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra, là bởi vì chuyện gì, là lưu ly sự tình. Tô Vũ Hinh lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phàm, nàng làm sao? Diệp Phàm hơi run run, như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào là thân thể của nàng xuất hiện biến cố, không nên a ta dùng tinh huyết cho nàng khôi phục nguyên khí. Cũng cải thiện nàng thể chất, thân thể của nàng hẳn là so với trước đây càng tốt hơn mới đúng. Thân thể của nàng không có vấn đề, Tô Vũ Hinh cười khổ. Cái kia nàng, Diệp Phàm nghi hoặc, ngươi có thể hay không như giúp Cẩm Đế như vậy giúp Lưu Ly tu luyện ra kinh lực hạt giống, làm cho nàng trở thành võ giả. Tô Vũ Hinh nói ra ý đồ đến, đây là ý của nàng. Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Nàng không phải đối luyện vũ không có hứng thú sao? Không phải, đây là ý của ta. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ Hinh khe khẽ thở dài. Nói, chuyện lần trước qua đi. Lưu Ly thân thể tuy rằng không có chuyện gì, nhưng trong lòng tựa hồ lưu lại bóng tối. Ngày đó qua đi, nàng trong âm thầm tìm tới ta, để ta dạy nàng tu luyện minh tưởng. Diệp Phàm hơi run run. Khoảng thời gian này hắn vẫn bận đối phó Bạch Lạc, căn bản không có chú ý tới những chi tiết này. Ta nhìn ra nàng muốn luyện võ, từ đó có tự vệ thực lực, vì lẽ đó sẽ dạy nàng minh tưởng phương pháp. Tô Vũ Hinh tiếp tục nói, nàng học được phương pháp sau, mấy ngày nay vẫn ở thử nghiệm tu luyện, nhưng vẫn không có học được. Võ học một đường mặc dù đối với tư chất yêu cầu không có thuật sĩ nghiêm khắc như vậy, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Diệp Phàm thở dài nói, huống hồ, nàng đang không có bất kỳ võ học cơ sở dưới tình hình trực tiếp học tập minh tưởng. Hầu như không thể, hừm, vừa bắt đầu ta quên điểm này, cho tới hôm nay phản ứng lại, cho nên mới tìm đến ngươi. Tô Vũ Hinh gật gật đầu, ngữ khí phức tạp nói, Lưu Ly từ nhỏ đã tính tình mạnh hơn, không chịu thua, bởi vì không có học được minh tưởng. Mấy ngày nay, nàng hầu như không ngày không đêm thử nghiệm, vừa bắt đầu là ở trong phòng ngủ, học mệt mỏi ngược lại cũng ngã đầu liền ngủ. Sau đó, hay là nàng xem ngươi là ở bên ngoài tu luyện, liền cũng ngồi ở trong sân trên bàn đá học tập minh tưởng. Kết quả bởi vì tâm thần tiêu hao quá độ, chạng vạng thời điểm ở trên bàn đá hôn mê bất tỉnh. Ây, dù là Diệp Phàm cũng biết Tô Lưu Ly là một cái vô cùng chấp nhất người. Nhưng nghe đến Tô Vũ Hinh nói như vậy, vẫn là hơi kinh hãi. Không riêng như vậy, nàng buổi chiều té xỉu sau, nghỉ ngơi không 2 giờ, lại chạy đến trong sân học tập minh tưởng. Ta đi nhắc nhở qua một lần, nàng nói rất nhanh sẽ về đi ngủ. Kết quả mãi đến tận hiện tại còn đang tu luyện, nói xong lời cuối cùng. Tô Vũ Hinh âm thanh hơi có chút run rẩy, một mặt đau lòng dáng dấp, không riêng là Tô Vũ Hinh, liền ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy ngực có chút đau buồn. Chúng ta xuất hiện tại quá khứ tìm nàng, đêm nay, ta giúp nàng ở trong người sản sinh kình lực hạt giống. Sau đó đem minh tưởng dấu ấn tinh thần ở lại trong ý thức của nàng. Như thế thứ nhất, nàng sau này liền có thể như cẩm đế như vậy tự chủ tu luyện. Tô Vũ Hinh đầu tiên là dùng sức gật gật đầu, về sau lại nghĩ đến cái gì, thật nhanh lắc lắc đầu, không được, ta không thể đi, tại sao, Diệp Phàm không rõ, Lưu Ly để ta dạy nàng minh tưởng phương pháp thời điểm chuyên môn nhắc nhở ta. Tuyệt đối không nên nói cho ngươi, Tô Vũ Hinh giải thích, tại sao, Diệp Phàm sửng sốt, khả năng bởi vì trước đây nàng thường thường nghi vấn ngươi. Công kích ngươi, bây giờ biết được ngươi không chỉ thực lực cao cường không nói. Còn cứu mạng của nàng, mang trong lòng áy náy. Không biết nên làm gì đối mặt ngươi đi, Tô Vũ Hinh chủ quan phán đoán. Không biết, theo Tô Vũ Hinh dứt tiếng, Diệp Phàm trong lòng phủ định Tô Vũ Hinh phán đoán. Lấy hắn đối với Tô Lưu Ly hiểu rõ. Hắn nhìn ra được Tô Lưu Ly không phải loại kia tính toán chi ly người. Hơn nữa Tô Lưu Ly trước đây cùng hắn đấu võ mồm cũng đều là chuyện cười tính chất. Căn bản là không để ở trong lòng. Nếu không phải là như thế, Tô Lưu Ly không thể ở sinh nhật ngày ấy, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vì không cho Lưu Ly lúng túng, người tốt nhất làm bộ trong lúc vô tình đụng vào nàng ở minh tưởng. Cho nàng một nấc thang dưới, mắt thấy Diệp Phàm trầm mặc. Tô Vũ Hinh đề nghị, được, ngươi ở bực này ta, chính ta đi tìm nàng. Diệp Phàm gật đầu đồng ý Tô Vũ Hinh đề nghị, lập tức thân hình lóe lên, lướt ra khỏi biệt thự tiểu viện, thẳng đến Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy hai người chỗ ở biệt thự mà đi. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy chỗ ở số 6 biệt thự trong tiểu viện. Tô Lưu Ly dường như Tô Vũ Hinh nói như vậy. Khoanh chân ngồi ở trên bàn đá, Lưu Ly tỷ, ngươi buổi chiều bởi vì tâm thần tiêu hao quá độ dẫn đến hôn mê. Tuy rằng nghỉ ngơi một trận, nhưng tâm thần còn rất yếu ớt, không thể lại tiếp tục học tập minh tưởng. Bên cạnh cái bàn đá, Tư Đồ Nhược Thủy một mặt lo âu đối với Tô Lưu Ly nói rằng. Tô Lưu Ly gượng ép cười cợt, biết rồi, Nhược Thủy, ta lại quá nửa giờ trở về ốc ngủ. Lưu Ly tỷ. Nếu không ngươi để đại ca ca giúp ngươi học được minh tưởng chứ? Tư Đồ Nhược Thủy đề nghị, lại như cẩm đế như vậy. Không, không được, lần thứ hai nghe được Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Lưu Ly tâm tình không tên có chút kích động, sau đó tựa hồ nhận ra được chính mình dị thương. Lại giải thích, Lưu Ly, ta nghe Vũ Hinh tỷ đã nói, như Cẩm Đế như vậy người ở bên ngoài dưới sự giúp đỡ học được minh tưởng. Tuy rằng có thể trở thành võ giả, nhưng ngày sau thành tựu sẽ phi thường có hạn. Có thể, nhưng là, Tư Đồ Nhược Thủy vốn muốn nói Tô Lưu Ly chính mình học được rất khó. Lại sợ đả kích Tô Lưu Ly, lại sẽ đến miệng một bên lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Nhược Thủy, tuy rằng ngươi là ý niệm thân thể, nhưng ngươi không muốn đã quên. Tỷ nhưng là Đông Đại năm nay trạng nguyên, đầu qua thông minh đây. Tô Lưu Ly giả vờ kiêu ngạo mà dơ cao no đủ búp hoa. Miễn cưỡng cười vui nói, tỷ đầu qua thông minh đây, ngộ tính cũng rất tốt, thông qua mấy ngày nay học tập, đã sắp lĩnh ngộ đến gần đủ rồi, không chừng một hồi liền học được. Thật sự, Tư Đồ Nhược Thủy nghe vậy, một mặt vui mừng, nàng tâm tính đơn thuần, nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Lưu Ly sẽ lừa nàng, tỷ lúc nào đã lừa gạt ngươi. Tô Lưu Ly giả vờ đắc ý cười. Nếu Lưu Ly thì ngươi nhanh lĩnh ngộ minh tưởng phương pháp. Vậy ngươi liền lại học tập một hồi đi. Tư Đồ Nhược Thủy thấy thế, suy nghĩ một chút nói. Không bằng chỉ cho nửa giờ nha. Nửa giờ sau ngươi mặc kệ có hay không triệt để lĩnh ngộ minh tưởng. Đều muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Lưu Ly gật gật đầu. Sau đó thấy Tư Đồ Nhược Thủy vẫn chưa xoay người trở về nhà. Mà là ngồi ở chỗ không xa nhìn nàng, lại nói, Nhược Thủy, ngươi ngồi ở chỗ đó ta lòng yên tĩnh không tới, nếu không ngươi trước về ốc, ta bảo đảm nửa giờ sau trở lại. Được rồi, Tư Đồ Nhược Thủy chớp dưới con mắt, hơi làm trầm ngâm, liền đáp ứng rồi Tô Lưu Ly, đứng dậy hướng đi biệt thự kiến trúc chủ đạo, hô, đưa mắt nhìn Tư Đồ Nhược Thủy đến gần kiến trúc chủ đạo. Tô Lưu Ly âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về sau, trên mặt ngụy trang nụ cười không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một mặt chăm chú, dựa theo Vũ Hinh tỷ từng nói, muốn học minh tưởng, phải dùng tâm thần cảm ứng được thiên địa nguyên khí, sau đó dùng ý niệm lực dẫn dắt thiên địa nguyên khí tiến vào. Dọc theo tiểu chu thiên vận chuyển. Trên bàn đá, Tô Lưu Ly tỉ mỉ mà hồi ức một phen Tô Vũ Hinh dạy phương pháp. Sau đó liên tục làm ba cái hít sâu, để tâm tình của chính mình sau khi bình tĩnh lại. Lần thứ hai thử nghiệm minh tưởng, một lát sau, Tô Lưu Ly cảm thấy đầu như là kim đâm giống như vậy. Đau đến cả người run cầm cập, trực hấp khí lạnh, không thể làm gì khác hơn là mở hai mắt ra. Ngừng lại, đùng, đùng, dưới ánh trăng, nàng đưa tay ra dùng sức mà vỗ chính mình sau gáy. Nỗ lực dùng phương thức này giảm bớt đau đớn, đồng thời ở trong lòng ám hỏi mình, lẽ nào ta thật sự không thể tự kiềm chế học được minh tưởng? Chỉ có thể tìm hắn giúp ta sao? Tô Lưu Ly, Vũ Hinh thì cùng Nhược Thủy đều có thể học được đồ vật. Ngươi tại sao không học được? Ngươi tại sao như thế ngu? Vỗ, vỗ, Tô Lưu Ly không nhịn được ở trong lòng oán giận chính mình. Do đó gia tăng đánh cường độ, cho tới sau gáy phía dưới sau gáy đều bị đập đỏ. Muốn không đi tìm hắn đi, có hắn hỗ trợ, ta sẽ cùng Cẩm Đế như thế dễ như ăn cháo học được minh tưởng. Trở thành võ giả, không có để ý hậu kình đau đớn, Tô Lưu Ly trong lòng kiên trì đột nhiên xuất hiện buông lỏng. Không được, Tô Lưu Ly, ngươi không thể đi tìm hắn. Chính ngươi vừa nãy cũng đã nói. Thông qua người khác trợ giúp học được minh tưởng võ giả. Ngày sau thành tựu phi thường có hạn. Nếu như ngươi tìm hắn hỗ trợ, mặc dù ngươi học được minh tưởng, trở thành võ giả, cũng không có thể trở thành tiên thiên cường giả. Như vậy vừa đến, ngươi không thể như Vũ Hinh tỷ, Nhược Thủy như vậy nắm giữ năng lực tự vệ. Như trước sẽ là hắn con ghẻ, ngươi biết không, không, ta không muốn khi hắn con ghẻ, ta muốn chính mình học được minh tưởng, ngắn ngủi nội tâm dãy dụa qua đi, Tô Lưu Ly nội tâm phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng hò hét. Dưới màn đêm, nàng lệ quang lấp lóe, nhưng gắt gao cắn môi, quật cường không cho nước mắt chảy dưới, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.